Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, tha hương ngộ cố. Hoàng muội, nguyên bản cao hứng thác bạt lung nguyệt đang nghe tiếng gọi này về sau. Đại mi bỗng nhiên nhíu một cái, đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt kinh dị, quay đầu, nhìn phía sau một vị thanh niên nam tử. Tại cái kia phía sau nam tử, còn có một tên thân mang màu mực áo bào nam nhân. Khi thấy nam nhân này thời điểm, thác bạt lung nguyệt tâm tình hưng phấn không còn sót lại chút gì. Đại hoàng huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xưng hô thác bạt lung nguyệt vì hoàng muội người không nhiều. Tại cái này liệt phong hoàng triều, càng cần phải tìm không ra một cái. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống cái kia mặc bào nam tử trên thân lúc, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cái kia mặc bào nam tử không là người khác, chính là thác bạt vương triều bị phế sạch thái tử, thác bạt Vân Long. Sự xuất hiện của hắn, không chỉ có là thác bạt lung nguyệt, thì liền Tần Sương đều dị thường kinh ngạc. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên thì xuất hiện tại cái này liệt phong hoàng triều hoàng đô đây? Ta là theo Diễm Hoa thiếu gia tới, chỉ là đến hoàng đô thấy chút việc đời, không nghĩ tới, người vậy mà tại nơi này. Tha hương gặp bạn cũ, thác bạt Vân Long tự nhiên cao hứng vô cùng. Dù là vị này hoàng muội đối với hắn luôn luôn không ưa, nhưng chung quy là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, làm sao có thể không kích động. Diễm Hoa thiếu gia, thác bạt lung nguyệt đại mi cau lại. Thác bạt Vân Long tại thác bạt vương triều lúc có chút tự phụ, ngoại trừ phụ hoàng cùng tam hoàng huynh, còn lại ai cũng xem thường, làm sao cho tới bây giờ vậy mà xưng hô người khác vì thiếu gia tới. Đúng, cũng là Diễm Hoa thiếu gia. Đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Đây chính là chúng ta thác bạt nhất tộc con cháu đích tôn a. Lần này Diễm Hoa thiếu gia càng là đoạt được thác bạt thành một cái tiến cử danh ngạch. Tới này hoàng đô, là tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Nhìn lấy thác bạt Vân Long nhất mặt nịnh nọt dáng vẻ, thác bạt lung nguyệt chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Vị này đại hoàng huynh tại thác bạt vương triều diệu võ dương oai, mặc dù bị người hận, nhưng cũng không đến mức làm cho người ngán. Như bây giờ, ngược lại để thác bạt lung nguyệt có chút bài xích cùng người này tiếp xúc. Vân Long, cái này liền là của ngươi muội muội sao? Ngược lại là cái không tệ hạt giống. Còn không có hồi thác bạt thành a? Cùng ta cùng một chỗ đi. Chờ ta tiến vào tuyển bạt chiến trường, ngươi liền theo Vân Long bọn họ cùng nhau trở về đi. Đứng tại thác bạt Vân Long trước mặt chính là một cái hai mắt che lấp, thỉnh thoảng lóe ra một vệt vẻ âm tàn thanh niên nam tử. Này nam tử khi nhìn đến thác bạt lung nguyệt tướng mạo về sau, hai mắt tinh mang lóe lên, một vệt thần sắc tham lam lướt qua, cười dò hỏi, không cần, ta còn có đồng bạn chờ lấy, cũng không nhọc đến phiền. Thác bạt lung nguyệt không để lại dấu vết hướng lui về sau một bước, nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, không dùng. Thác bạt Diễm Hoa ánh mắt ngưng lại, cái kia che lấp trong hai con ngươi lướt qua một vệt ngoan lệ. Hắn bỗng nhiên cười nói, tại ta thác bạt nhất tộc, không cho ta thác bạt Diễm Hoa mặt mũi người. Ngoại trừ ba cái kia, chính là thác bạt Diễm Tùng đều không bực này tư cách. Ta để ngươi cùng một chỗ là để mắt ngươi. Đừng tưởng rằng sinh ra ở thác bạt vương triều hoàng thất thì hơn người một bậc. Tại thác bạt nhất tộc trong mắt, thác bạt vương triều chỉ là một cái phân tộc mà thôi. Ngươi nhất nghe tốt lời nói, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, thật tốt bồi ta mấy ngày. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, nếu không muốn thế nào? Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy thác bạt lung nguyệt sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc áo bào đỏ thiếu niên. Mới vừa rồi bị mọi người ngăn trở, hắn không có trước tiên xuất hiện, cũng là muốn nhìn một chút những thứ này thác bạt nhất tộc thái độ. Hiện tại gặp thác bạt lung nguyệt bị uy hiếp, Tần Sương cũng biết là mình đứng lúc đi ra. Thác bạt nhất tộc, quả nhiên đều là một bộ điếu dạng a. Hôm nay mới đụng phải cái kia thác bạt Diễm Tùng, không nghĩ tới ban đêm còn có thể đụng tới ngươi dạng này cực phẩm. Tần Sương đứng tại thác bạt lung nguyệt trước, người khóe miệng phác họa ra một vệt trêu tức ý cười. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Thác Bạt Vân Long. Tại Thác Bạt Vương triều lúc hắn liền xem thường cái này Thác Bạt Vân Long. Đến Liệt Phong Hoàng Đô, hắn càng sẽ không xem trọng tên này. Liền cùng cha khác mẹ tộc muội đều bỏ được khiến người ta trà đạp người. Còn có thể xưng là người sao? Tần Sương. Tại nhìn thấy Tần Sương về sau, Thác Bạt Vân Long toàn thân sát ý phun trào. Hai con ngươi trừng trừng. Một bộ hận không thể đem Tần Sương xé ăn biểu lộ. Dữ tợn vô cùng. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Tại sao lại xuất hiện ở Liệt Phong Hoàng Triều? Vì sao lại thấp kém đối Thác Bạt Diễm Hoa A-dua nịnh hót? Không cũng là bởi vì trước mặt thiếu niên tại phụ hoàng chỗ đó lên tiếng chào. Dẫn đến chính mình thái tử chi vị bị phế trừ. Thậm chí để được bản thân tại Thác Bạt Vương Triều không có xoay người cơ hội. Lúc này mới lựa chọn cao chạy xa bay. Đi vào Liệt Phong Hoàng Triều Thác Bạt nhất tộc bên trong. Hắn vốn nên được hưởng ngàn vạn vinh hoa phú quý. Cũng là bởi vì thiếu niên ở trước mắt một phen. Đem hắn hủy. Đem hắn tất cả đều hủy. Tiến vào Thác Bạt nhất tộc về sau. Thác Bạt Vân Long liền nghĩ qua muốn trả thù Tần Sương. Nhưng hắn cũng minh bạch Tần Sương thực lực. Chỉ có lôi kéo một số Thác Bạt nhất tộc cường giả. Để bọn hắn trợ giúp chính mình. Mới có cơ hội để hắn xoay người. Hắn không tiếc bất cứ giá nào. Rốt cục bợ đỡ được Thác Bạt nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài cường giả. Thác Bạt Diễm Hoa. Đồng thời, hắn cũng đã nhận được Thác Bạt Diễm Hoa hứa hẹn. Tại đối phương tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường về sau. Tộc quần phối cho cái sau cường giả liền có thể để cho hắn sử dụng. Hắn đang đợi các loại Thác Bạt Diễm Hoa tiến vào chiến trường. Tới lúc đó, hắn liền dẫn một cái thiên hà đỉnh phong cường giả trở về Thác Bạt Vương Triều. Thậm chí, hắn đã ước mơ tương lai tiền đồ sán lạn lúc. Lớn nhất cừu nhân, hận nhất cừu nhân. Đúng là như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại, là lấy bực này tư thái xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Dám đánh đoạn ta nói chuyện. Thác Bạt Diễm Hoa mi đầu cau lại. Hai đầu lông mày lướt qua một vệt sát cơ. Vẻn vẹn chỉ là đánh gãy hắn nói chuyện. Hắn liền đối với Tần Sương có sát cơ. Có thể thấy được nó giết hại dục vọng mãnh liệt. Diễm Hoa thiếu gia. Tiểu tử này chính là chúng ta Thác Bạt Vương Triều một cái gia tộc tiểu thiếu gia. Cũng là bởi vì hắn. Ta thái tử chi vị bị phế sạch. Ta muốn mượn thiếu gia bảo hộ dùng một lát. Chính là vì trở lại Thác Bạt Vương Triều giết hắn. Nghĩ không ra, hắn hôm nay vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ngược lại là bớt đi ta không ít chuyện. Ồ, nguyên lai cũng là ngươi một mực nhắc đến tiểu tử kia a. Thác Bạt Diễm Hoa gật đầu cười. Nhìn về phía Tần Sương ánh mắt biến đến khinh thường lên. Xuất thân Thác Bạt Vương Triều. Cho dù thiên phú mạnh hơn, cũng nhiều đến nhất đến thiên hà nhị trọng mà thôi. Thực lực thế này, ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi nhỏ yếu. Căn bản không đáng hắn động thủ. Bắt hắn cho ta ném ra thành. Làm thịt, nhớ kỹ, thân thiện hơn một chút. Miễn cho bị Hoàng Đô chấp pháp đội tìm phiền toái. Hoàng Đô bên trong không cho phép động thủ. Lại không có nghĩa là không cho phép mời người rời đi. Thực lực cường đại người có thể vận dụng tự thân thực lực đem địch nhân lấy tới ngoài thành diệt sát. Cái này Thác Bạt Diễm Hoa. Đã là như thế. Vâng. Thác Bạt Diễm Hoa mệnh lệnh rơi xuống. Phía sau hắn hai cái nam tử mặc áo đen cung kính gật đầu. Chợt liền hướng về Tần Sương đi đến. Hai người này tu vi đều là đạt đến thiên hà 6 tầng. Chính là một số tiểu thành thành chủ cũng không thấy có bọn họ lợi hại. Tiểu tử. Mời đi. Hai người mặt lộ vẻ dữ tợn. Cười hướng Tần Sương nói ra. Vừa nói vừa vào tay. Hai người phân biệt dò ra một cái tay. Chụp vào Tần Sương hai vai. Tựa hồ muốn đem nó mang đi. Ai? Kia là cái gì đồ bỏ Diễm Hoa thiếu gia? Người muốn động ta. Cũng tìm một chút đầy đủ nhìn người tốt a. Hai cái này phế vật. Vẫn là còn cho ngươi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.